xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuyết Dương gật đầu tán thưởng. Quả nhiên là cháu gái của bà, vừa thông minh vừa tốt bụng. Không những biết kiếm tiền bằng những thứ có sẵn ở nông thôn mà còn có thể dẫn dắt mọi người xung quanh cùng nhau kiếm tiền. Nếu là người khác, kiếm được tiền lời thì đã rời đi từ lâu rồi. Làm sao có thời gian quan tâm đến sống c, h, ế, t của người khác nữa. Buổi tối, Bạch Đại Sơn nấu một nồi cơm, hâm nóng đồ ăn đóng gói từ khách sạn Quốc Doanh về. Cứ như vậy dọn xong bữa tối cho mọi người. Nhà Bạch Đại Sơn mặc dù có sân rộng, nhưng trong nhà cũng không lớn. Trình Tuyết Dương và lái xe không có nơi nào để ở, cho nên sau khi ăn cơm tối xong, Trình Tuyết Dương và cấp dưới đang chuẩn bị đưa Quý Bằng đi. Hiểu Đồng nắm lấy tay Quý Bằng, khóc lớn, anh Hiểu Quân, anh đừng đi, em không muốn anh đi. Mắt Quý Bằng cũng đỏ hoe vì Lý Hiểu Đồng khóc. Cậu lớn hơn Lý Hiểu Đồng mấy tuổi, nên càng hiểu chuyện hơn. Đương nhiên biết hai người không thể cùng nhau chơi mỗi ngày nữa. Khi về nhà cậu phải đi học, không còn thời gian chơi với cô như trước. Lý Trình Trình kéo Lý Hiểu Đồng lại đây. Tuy không phải con ruột của mình nhưng khi nhìn thấy một đứa trẻ khóc như vậy, cô rất lo lắng. Ngoan nào Hiểu Đồng, sáng sớm mai chúng ta sẽ đi lên thị trấn tìm anh Hiểu Quân. Ngày kia chúng ta sẽ được cùng về nhà với anh Hiểu Quân. Xem nhà của anh Hiểu Quân có đẹp không? Có được không? Lý Hiểu Đồng mơ màng nhìn Lý Trình Trình. Em cũng được đi sao? Đương nhiên, đấy là nhà anh trai nhỏ Hiểu Quân của em, không phải nhà của người khác. Em có thể đi với tư cách là em gái nhỏ hoặc là bạn bè. Lý Trình Trình nhẹ nhàng dỗ dành. Vân Mộng Hạ Vũ thành thật mà nói, cô thực sự không có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đều đang học từng chút một. May mắn là cô và Bạch Đại Sơn còn chưa có con. Nếu không, nếu có một đứa con khi cô chưa biết gì, sẽ rất luống cuống tay chân, thậm chí có thể làm hỏng việc. Dưới sự thuyết phục của Lý Trình Trình, Lý Hiểu Đồng từ từ ngừng khóc. Nhìn Trình Tuyết Dương đưa Quý Bằng đi, Lý Trình Trình ôm Lý Hiểu Đồng vào lòng. Hai đứa đã sống cùng nhau mấy tháng, việc không muốn chia tay là chuyện bình thường. Cô đã là người lớn nên đương nhiên hiểu trên đời cuộc vui nào cũng phải tàn. Nhưng một đứa trẻ như Lý Hiểu Đồng sao có thể biết nhiều như vậy? Nhất thời cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường. Nhưng ngày mai hoặc ngày kia chúng ta có thể gặp cô ấy. Trình Tuyết Dương lên xe, nói với cấp dưới phụ trách lái xe. Mấy hôm nữa anh có thể đến gặp trưởng thôn An Cư thôn mua một mảnh đất tốt đưa cho Lý Trình Trình. Coi như cảm ơn cô ấy đã cứu mạng Bằng Bằng của gia đình chúng ta. Đúng rồi. Bây giờ đừng nói lung tung những chuyện khác ra bên ngoài. Cấp dưới gật đầu, lão phu nhân, tôi biết rồi, tôi sẽ không bao giờ mang đến nguy hiểm hay rắc rối cho tiểu thư. Một lúc sau, Trình Tuyết Dương lại nói, mảnh đất tôi mua tạm thời đứng tên tôi sợ con bé ở nông thôn sẽ bị cây to đón gió lớn. Chờ thêm mấy năm nữa thì chuyển sang tên của Lý Trình Trình. Khi giàu có, nổi tiếng thì sẽ bị nhiều người để ý, dễ chuốc họa vào thân. Lý Trình Trình mở cửa hàng thực phẩm tươi sống chắc chắn sẽ cần chỗ để đồ ăn. Nếu con bé tiếp tục mua cho người khác thì người ta sẽ dễ dàng bắt chẹt. Nếu người ta tăng giá, có nên lấy hay không? Nếu không chấp nhận thì cửa hàng có thể tiếp tục mở cửa được không? Trình Tuyết Dương không biết rõ Lý Trình Trình nên có lo lắng như vậy là chuyện bình thường. Nhưng Lý Trình Trình cũng không dễ bắt nạt như vậy. Người khác muốn tăng giá thì cô sẽ không mua nữa. Nông thôn nhiều như vậy, thôn An Cư không phải là thôn duy nhất có đồ. Tệ nhất là cô sẽ phải làm vậy, coi như là cống hiến sức lực bản thân cho đất nước không phải sao. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn giao rau đến cửa hàng thực phẩm tươi sống. nói chuyện với Hạ Vân Lai là bọn họ sẽ rời thành phố 3-4 ngày. Nếu trong cửa hàng thực phẩm tươi bán hết đồ đạc thì cậu ấy tự thưởng cho mình một khoản tiền lớn. Nghỉ lễ và chờ đợi bao giờ bọn họ quay lại mới mở bán. Chờ Hạ Vân Lai đi một lúc, Lý Trình Trình mang thêm 10 xe nguyên liệu từ trong hang động ra. Chất đầy gian phòng và nhà bếp phía sau. Sau khi chắc chắn đủ bán trong vài ngày, bán được 3 hoặc 4 ngày thì càng tốt. Như vậy Hạ Vân Lai không cần phải nghỉ phép. Nếu có thể bán hết sớm thì Hạ Vân Lai có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian còn lại. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn ra khỏi cửa hàng thực phẩm tươi sống. Lập tức nhìn thấy Trình Tuyết Dương và Quý Bằng đang đứng trước cửa khách sạn Quốc Doanh. Lý Hiểu Đồng buông tay Lý Trình Trình, sốt ruột chạy tới, nắm tay Quý Bằng, anh Hiểu Quân, không ngờ hôm nay thực sự có thể gặp lại được anh. Trình Tuyết Dương nói với Lý Trình Trình, Trình Trình, sáng mai 8 giờ sáng xe sẽ đón con ở ngoài thôn An Cư. Sau khi đón mấy đứa xong chúng ta sẽ trực tiếp xuất phát. Lý Trình Trình gật đầu. Vâng, cảm ơn bà nội của Bằng Bằng. Hôm nay chúng con về sẽ thu dọn đầy đủ đồ đạc. Trình Tuyết Dương vội vàng nói. Mọi người không cần thu dọn đồ đạc. Ở nhà đều có đầy đủ. Chỉ cần đưa người không đi qua đó là được. Lý Trình Trình gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi trở về vẫn đóng gói rất nhiều đồ đạc. Bởi vì như vậy cô mới cảm thấy an toàn. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn dẫn Lý Hiểu Đồng tới cổng thôn từ rất sớm. Lý Trình Trình một tay cầm túi du lịch, tay kia nắm tay Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn một tay cầm hai túi du lịch trong tay, một tay xách một túi quả mầm dại. Lý Trình Trình lấy thứ này từ Sơn Động và dự định mang nó cho nhà họ Trình hoặc nhà họ Quý. Lý Trình Trình trước đây từng tới nhà họ Trình, đương nhiên biết rõ diện tích mỗi nhà họ Trình bao nhiêu. Mang cho bọn họ một ít quả mầm dại, để về sau con cháu mỗi nhà không thiếu trái cây ăn. Trái cây rừng thực sự ngon và cũng là món ăn vặt ngon nên không phải tự nhiên mà trẻ con ở nông thôn thích nhất. Hai chiếc ô tô đỗ ở cổng An Cư thôn, Trình Tuyết Dương xuống xe từ phía trước. Có chút kinh ngạc khi thấy Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn mang theo nhiều đồ như vậy. Nhưng bà cũng không nói thêm gì nhiều. Dù sao đứa nhỏ cũng lớn rồi. Còn bà, một người lớn được hời này cũng không nên làm gì nhiều. Tránh bị bọn trẻ ghét bỏ. Hiểu Đông, em ngồi cùng xe với anh Bằng Bằng. Hay với chị gái Trình Trình. Trình Tuyết Dương gọi Lý Hiểu Đông tới hỏi. Lý Hiểu Đồng vội vàng chạy tới ôm Quý Bằng. Cháu muốn ngồi cùng anh Hiểu Quân. Cô gọi tên Hiểu Quân theo thói quen. Bây giờ bắt con bé gọi anh Bằng Bằng cũng chưa quen. Mọi người không quan tâm lắm đến điều này. Dù sao cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Sau đó, Trình Tuyết Dương ngồi xe đầu tiên chở Lý Hiểu Đồng và Quý Bằng. Xe thứ hai chở Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Bọn họ mang theo rất nhiều đồ đạc, ngồi cùng nhau cũng hợp lý. Đường nông thôn thời đại này đều là đường đất, rất gập ghềnh. Lý Trình Trình tựa vào vai Bạch Đại Sơn một lúc sau mới ngủ thiếp đi. Phía trước có một tài xế, Bạch Đại Sơn xấu hổ không dám trực tiếp ôm Lý Trình Trình nên đành phải nghiêng người sang một bên. Muốn Lý Trình Trình dựa người thoải mái hơn, nhìn thấy xe đậu trước nhà anh trai. Trình Tuyết Dương có chút kinh ngạc, tại sao lại đỗ ở đây? Vừa mới tìm được cháu trai nhỏ của nhà họ Quý, trước tiên phải về nhà họ Quý đã, tại sao lại chạy đến nhà anh trai rồi? Cách chương